Đế quốc bại gia tử. Chương 1653, lòng chứa nhân dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu Trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240 và 3010 đã đề cử. Ôn Chương hơi từng cái sợ run. Đối với lần này vậy tựa hồ cũng không ngoài suy đoán. Rất tự nhiên nói, chỉ là chút vô dụng. Ta cảm thấy không cần thiết cùng ngài báo cáo. Nếu ngươi cảm thấy không dùng, vậy coi như xong đi. Hạng Bách Xuyên cũng không có hỏi tới. Đối với Ôn Chương hắn là rất tín nhiệm. Cũng biết hắn tính cách. Đối hắn vậy có rất lớn lệ thuộc vào. Nếu là không có Ôn Chương, Phụng Quốc cũng không khả năng có hiện tại. Liền liền chiếm cứ Đông Sở tự lập. Cũng là Ôn Chương nói ra. Dụng ý của hắn chỉ là gõ. Mà không phải là không tín nhiệm. Thật ra thì vậy không việc gì. Ôn Chương mở miệng nói. Chỉ là vậy Vương Khang cùng ta nói. Hắn có biện pháp tùy tiện làm tan rã tất cả nước chư hầu thế lực. Hơn nữa còn là ở không dùng tới võ lực cùng phương thức cực đoan dưới tình huống. Cái này căn bản không có thể. Ta cảm thấy cái này là hắn công tâm kế. Hắn thật đã nói như vậy. Hạng Bách Xuyên nhíu mày. Đúng. Hừ. Hạng Bách Xuyên khinh thường nói. Hắn là phô trương thanh thế. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta đây muốn thăm hắn Vương Khang có thể làm gì được chúng ta. Chấm. Đến lúc này. Hắn cũng là xuống nhẫn tâm. Tới đã tới rồi. Muốn đi đã không thể nào. Đúng. Ôn Chương trầm giọng nói. Chỉ cần tất cả chư hầu vương liên hiệp chung một chỗ. Hắn Vương Khang cũng không có thể làm gì. Hắn chẳng lẽ còn dám chọc mọi người giận không được. Hai người trò chuyện. Hạng Bách Xuyên ổn định không thiếu. Ở chuyên gia dưới sự hướng dẫn. Các vị chư hầu vương đến dịch quản. Xe ngựa vất vả luôn là cần nghỉ ngơi một ngày. Tắm gội thay đồ sau đó. Ngày mai chính thức hướng gặp. 10 vị chư hầu vương đã đến. Lúc này mọi người quan tâm hơn chính là Quyết Vương. Hắn ngày hôm nay sẽ không trở lại. Chàng này hội họp lớn hấp dẫn tất cả người. Mà làm trung tâm Vương Khang tựa hồ cũng không thế nào để bụng. Ngày hôm nay hắn thật sớm liền ra khỏi thành. Ở khảo sát lều lớn xây dựng địa điểm. Nếu phải làm, liền tận lực lựa chọn đất đai phì nhiêu. Điều này cần đất thật xem. Vùi bãi đất hương. Ở vào ngoài Thọ Xuân thành 15 km chỗ. Nơi này là một phiến bằng phẳng cày bừa. Cũng là ưu chất nhất cày bừa. Diện tích cực lớn. Có chừng ruộng tốt ngàn khoảnh. Quảng cáo. Tốt cày bừa. Có thể nói là tấc đất tấc vàng. Nơi này vốn là tư nhân ruộng đất. Thuộc về ba gia tộc lớn tất cả. Cái này ba gia tộc lớn bị Vương Khang diệt liền sau đó. Đất này tự nhiên vậy quy về triều đình. Bệ hạ. Cái này phiến cày bừa nhưng mà Thọ Xuân trong phạm vi tốt nhất cày bừa. Ở chỗ này cày cấy hoa màu. Đều có tốt thu được. Quách Tổ Đức ở bên cạnh giới thiệu. Vương Khang cầm lên một nắm đất cặn kẽ nhìn. Gần đây hắn bù lại tương quan kiến thức. Cũng có thể nhìn ra chút con đường. Đây cũng là phì nhiêu nhất thổ nhưỡng. Bởi vì nó là vùng đất đen. Tính trạng tốt. Lực phì nhiêu tốt. Tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Còn có như vậy đất đai sao? Vương Khang hỏi. Không có. Chỉ có chỗ này. Quách Tổ Đức giải thích. Đất này một mực bị ba gia tộc lớn chiếm cứ. Người ngoài đều không cách nào chấm mút. Ừ, Vương Khang cũng biết. Giống như vậy có thể gặp không thể cầu. Liền định ở chỗ này đi. Vương Khang làm quyết định. Bất quá hiện tại mặc dù còn không bắt đầu mùa đông. Nhưng đã bắt đầu lạnh. Hiện tại trồng trọt. Có phải hay không quá không? Có đại thần thận trọng hỏi nói. Vậy nói đến tất cả mọi người tâm khảm. Ngày hôm nay nhưng mà chư hầu vương triều thấy ngày. Vị này bệ hạ chút nào không quan tâm thì thôi. Thật sớm mang bọn họ ra khỏi thành. Tới đây suy nghĩ làm ruộng. Cũng không xem đây là cái gì thời tiết. Cũng quá không thực tế liền đi. Cho nên mới muốn xây dựng lều lớn. Vương Khang đã đem phương án cụ thể cho biết bọn họ. Nhưng như cũ rất nhiều người cũng cảm thấy không quá thực tế. Cái này ở bọn họ trong nhận biết, vẫn là không có qua. coi như là xây dựng lều lớn. Thật đáng giận, ấm một khi hạ xuống, chuồng nhiệt độ chỉ sợ cũng không được. Có người đưa ra nghi nghị, đây là một vị chân chính hiểu được nông canh thủy lợi quan viên. Tên là Tề Văn Xuyên. Vương Khang đã đem hắn bổ nhiệm là công bộ thị lang. Công bộ là Vương Khang tương đương nhìn chúng một cái bộ. Bình thường mà nói, hẳn là có hai vị thị lang. Có thể ở Vương Khang trong kế hoạch, công bộ sắp có nhiều vị thị lang. Theo thứ tự phụ trách sở trường chuyện, công bộ thượng thư vị trí còn chỗ trống. Vương Khang đã có thí sinh, là trong gia tộc người, vẫn chưa đến, cho nên sẽ ở lều lớn bên trong thêm trang sưởi ấm phương tiện. Bảo đảm cây trồng sinh trưởng cần nhiệt độ. Vương Khang lại không chán kỳ phiền làm giải thích. Đối bọn họ mà nói, đây là một loại mới tinh khái niệm. Hắn dĩ nhiên phải nói minh, cây trồng sinh trưởng cần điều kiện. Đơn giản chính là mấy thứ. Nếu như người là thỏa mãn, cái kế hoạch này là có thể thực hiện. Tề Văn Xuyên ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn là chân chính người biết. Chúng ta có thể chọn một ít tương đối càng có thể thích ứng mùa này cây cấy cây trồng. Ở lạnh nhất thời điểm, có lẽ là có thể có thu hoạch. Thật sự là điên. Chung quanh vừa nghe triều thần nội tâm đều có như vậy xúc động. Cái ý nghĩ này đúng là có chút điên cuồng. Quách Tổ Đức mở miệng nói. Dựa theo ngài ý nghĩ lớn như vậy đất đai diện tích cũng xây lều lớn. Đây chính là một cái đại công trình. Là một cái đại công trình. Nhưng lều lớn xây cần vật liệu đều rất thường gặp. Xây độ khó chừng mực. Một khi tạo thành, nơi này sẽ trở thành là chúng ta vĩnh cửu nông nghiệp căn cứ. Ý nghĩa trọng đại, Vương Khang mở miệng nói. Tề Văn Xuyên, nơi này giao cho ngươi phụ trách. Nhưng ta cần người làm. Hơn nữa là nhiều người. Như vậy mới có thể bảo đảm nhanh chóng hoàn thành. Không thành vấn đề, Vương Khang mở miệng nói. Cái này độ khó chừng mực. Không cần thuần thục công. Hiện tại có rất nhiều lưu dân chúng ta lấy khẩu phần lương thực làm thù lao. Tin tưởng có thể đại quy mô trưng dụng. Tranh thủ có thể lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành. Tranh thủ thời gian, quảng cáo, khẩu phần lương thực. Quách Tổ Đức nghi ngờ nói. Khả năng này cần khá nhiều lương thực à, kê biên tài sản ba gia tộc lớn. Thu hoạch không thiếu chữ lương thực. Hơn nữa còn tra ra bọn họ mấy lớn bí mật kho lương. Trẫm đã phái người đi vận lương. Tin tưởng sẽ không có vấn đề. Chúng ta có thể cung cấp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ấm no. Đây cũng tính là cứu trợ một ít lưu dân. Bệ hạ nhân tâm, là ta Đại Tần người dân phúc. Trong chốc lát tất cả triều thần mới cũng rõ ràng liền Vương Khang khổ tâm. Tâm kết bình minh người dân. Nói dễ, nhưng chân chính có thể làm được lại có nhiều ít. Cái này nông nghiệp căn cứ xây. Cũng là vì chúng ta có thể vượt qua cái này mùa đông. Vương Khang trầm giọng nói. Các vị, hy vọng các ngươi cũng có thể để tâm. Để bụng, giờ phút này, bọn họ mới cũng rõ ràng liền Vương Khang dụng ý. Tiếp theo Vương Khang lại nói rõ một ít cụ thể chú ý sự hạng. Lấy thị lang Tề Văn Xuyên là người phụ trách chủ yếu. Cái khác cần tất cả nha phối hợp. Tranh thủ ở 3 ngày bên trong bắt đầu làm việc. Đây là Vương Khang tức vị tới nay cái đầu tiên lớn hạng. Quan hệ đến dân sanh, nhất định phải coi trọng. Thật ra thì chỉ cần chân chính làm cũng không có như vậy phức tạp. Hiện tại hắn là quốc vương. Có thể vận dụng là một quốc gia tài nguyên. Một cả ngày đều đang bận rộn chuyện này. Bởi vì là một cái mới tinh công việc. Hắn nhất định phải làm nhiều hướng dẫn. Bên này xử lý xong. Cũng nên xử lý chư hầu vương chuyện. Ngày thứ 2, Vương Khang hạ chỉ tuyên các vị chư hầu vương triều gặp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.